Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 625, chương 624 Bạch Cốt Vệ Sĩ. Vòng đi vòng lại, Bella cuối cùng lại về tới dùng linh hồn thừa nhận phản phệ đường xưa đi lên, làm sao bây giờ đâu? Nàng cuối cùng vẫn là vô dụng Book of Calliostro thượng biện pháp. Nàng không nghĩ vì thế tổn thương chính mình căn cơ. Nàng não động mở rộng ra. Thực mau liền nghĩ tới một cái biện pháp, Bella phản hồi Los Angeles. Chuyên môn đi tìm Sadako. Nàng muốn học tập Sadako chế tạo băng ghi hình. Cũng đem chính mình ý niệm phân cách đi ra ngoài biện pháp, ý niệm từ căn nguyên thượng nói. Thuộc về linh hồn hợp chất diễn sinh. Dùng một ít ý niệm tàn lưu tới gánh vác thi pháp phản phệ. Bella cho rằng được không khởi đến lừa gạt quá quan hiệu quả ta. Để cho ta tới giáo ngươi ma pháp. Sadako không dám tin tưởng hỏi, Bella thực nghiêm túc gật đầu. Kỳ thật ngươi cái kia chế tạo băng ghi hình chiêu số phi thường không tồi. Có thể hay không cùng ta nói kỹ càng tỉ mỉ quá trình. Sadako dại ra 2 giây. Vậy được rồi. Kỳ thật ta cảm thấy, này cũng không phải cái gì ghê gớm năng lực đi. Liên tục học tập 2 ngày, Bella đều nhịn không được vì lúc trước cái kia Sadako tán thưởng. Kia tuyệt đối là cái thiên tài. Đáng tiếc Sadako thiên phú đều đi theo tà ác Sadako cùng nhau biến mất. Nếu không nàng cũng có thể đạt tới Omega cấp người biến chủng trình độ, hiện tại cái này Sadako chỉ có thể đem trong trí nhớ quá trình thuật lại ra tới. Vì cái gì làm như vậy? Cụ thể là cái gì nguyên lý? Nàng đều nói không rõ. Bella cũng không phải rất rõ ràng nên như thế nào đem loại này đề cập đến ảo thuật. Tinh thần ô nhiễm, thống khổ tra tấn cùng tức chết công kích dị năng chuyển biến thành linh năng pháp thuật, Sadako. Chiếu ký ức cho nàng làm 2 lần. Bella về đến nhà, cũng trông mèo vẽ hổ mà tới bắt trước, nàng ở trong phòng khách đào một cái đại động. Lúc sau xây ra một ngụm thâm giếng, mang theo màu đen tóc dài khăn trùm đầu, ăn mặc màu trắng áo ngủ, không ngừng lặp lại bò giếng cùng nhập giếng động tác u. Ngươi làm gì vậy đâu? Làm ngươi ở nhà mang hài tử, ngươi cũng đừng như vậy a. Natasha tan tầm về nhà, tiến ra môn đã bị người nào đó tân tạo hình hoảng sợ, Bella khàn khàn giọng nói. Dùng tiếng Nhật nói. Ta làm thực nghiệm, Natasha nhíu mày. Ý gì? Ở trong nhà nói tiếng Nhật. Bella vẫy vẫy tay. Ý tứ là ngươi đừng cùng ta quấy rối. Ta bên này chế tạo băng ghi hình. Vội vàng đâu? Mã. Đại mã. Tiểu Elsa cưỡi ở trên người nàng. Đi theo nàng bò giếng. Chui vào đi. Lại bò ra tới đã chơi cả ngày. Tiểu gia hỏa mừng rỡ nước mũi phao đều ra tới, Bella hiện trường lại biểu diễn một vòng. Vẫn là thiếu chút nữa cảm giác. Nàng xốc lên chắn mặt đầu tóc, cầm lấy một bên coca. Thịch thịch thịch uống xong đi nửa bình, tiếp tục. Nàng lại đi tới đi lui bò một vòng, làm ngươi ba tiếp tục chơi đi. Đi, chúng ta ăn cơm đi. Không để ý tới nàng. Natasha từ Bella bối thượng đem tiểu Elsa túm đi. Có thể nhìn ra được tới, tiểu gia hỏa đối với ăn cơm hứng thú không lớn, nhưng mụ mụ quá lợi hại, nàng cũng không dám phản kháng, Bella hoàn toàn bắt trước Sadako bước đi. Vô luận là động tác vẫn là ngữ khí, phục sức, đều giống nhau như đúc. Ngay cả như vậy, nàng vẫn là tiêu phí 3 ngày thời gian, mới chế tạo ra đệ nhất bàn băng ghi hình, thứ này đương nhiên không phải truyền bá dùng. Mà là cùng trong trò chơi tài năng thuật sĩ thi pháp dùng linh hồn mảnh nhỏ một cái đạo lý. Đều là dùng để thừa nhận phản phệ, Bella một hơi chế tạo 10 bàn băng ghi hình. Tiểu Elsa tắc Mỹ mà cưỡi 5 ngày đại mã, công tác mang hài tử 2 không lầm, trong chiến đấu. Lại đi thí nghiệm vậy quá mãng. Bella chuẩn bị tìm địa phương thử xem băng ghi hình hiệu quả, nàng đi vào chính mình tư nhân nhà kho. Nhà kho môn vừa mở ra. Cứ việc vẫn luôn có duy trì nhiệt độ thấp thiết bị. Nhưng nhà kho nội xú vị vẫn là làm nàng có điểm nhíu mày, trên mặt đất rậm rạp trồng chất quỷ hút. Máu thi cốt, đại bộ phận quỷ hút máu đều là sau khi chết biến thành cho bụi. Nhưng luôn có một ít cường giả, bọn họ cốt cách trung cứng rắn nhất bộ vị liền bảo tồn xuống dưới. Hiện tại đều bị Brotherhood thu thập đến cùng nhau, xương ngực, cắp cốt, sọ, xương đùi, đủ loại kiểu dáng cốt cách xếp thành một tòa tiểu sơn. Thêm lên vượt qua hơn 1.000 khối, Bella dựa theo Dark Hole yêu cầu. Vẽ một cái dị thường phức tạp pháp trận. Lúc sau nàng tay trái cầm phong có chính mình ý niệm băng ghi hình. Tay phải thi pháp, nàng bắt đầu đại đoạn mà ngâm sướng chú ngữ. Tâm hồ trung linh năng bị lấy ra tới tác dụng ở rất nhiều cốt cách thượng. Đây là Dark Hole trung tương đối không như vậy hắc ám một cái pháp thuật. Ismail linh hồn tra tấn. Chú ngữ câu thông cốt cách trung tàn lưu ý thức. Cũng đem này đó ý thức một lần nữa nắn hình. Một lần nữa tổ hợp thành một cái tân sinh mệnh, tàn lưu huyết nhục bộ phận bị loại bỏ. Cốt cách bên trong tạp chất cũng bị chuyển hóa. Ma lực đối với cốt cách lặp lại cọ rửa. Cuối cùng hơn 1.000 căn trong suốt bạch cốt chậm rãi trôi nổi lên. Cũng ở giữa không trung xoay tròn. Bay múa, chúng nó không ngừng thử tổ hợp. Lại bởi vì không thích hợp mà phân giải. Bella thao tác linh năng. Như là chơi cái gì trò chơi ghép hình trò chơi giống nhau. Một chút đem rất nhiều cốt cách tiến hành đua trang, một cái đầu trước hết hoàn thành nắn hình. Lúc sau là cổ, sau đó theo thứ tự là cái thứ hai đầu, xương ngực, xương cột sống, cánh tay, cái thứ ba đầu, một thanh cốt chất đại diêu. Cùng với cuối cùng một cái đầu, từ bốn cái quỷ hút máu thủy tổ đầu cấu thành bạch cốt vệ sĩ chính. Thức tỉnh, chúng nó đã không còn là quỷ hút máu. Từng người cốt cách nội còn sót lại ý thức càng bởi vì phía trước ma pháp mà hỗn hợp đến cùng nhau. Cũng tùy theo sinh ra một cái hoàn toàn mới ý thức. Bella từ bốn cái quỷ hút máu thủy tổ tên các lấy một cái từ. Maroga lĩnh chủ, đây là ngươi tân tên. Làm nguyên vật liệu cốt cách trung quy là thiếu một chút. Hiện tại Maroga lĩnh chủ chỉ có nửa đoạn trên thân thể. Bất quá có bốn cái đầu cùng sáu điều cánh tay. Cùng với một thanh thoạt nhìn liền thập phần hung tàn đại diều, có chứa Bella ý niệm còn sót lại băng. Ghi hình ở hoàn thành ma pháp sau tự cháy. Nâu đen sắc hỏa diễm từ trong tới ngoài. Đem băng ghi hình thiêu cái tinh quang, Bella cẩn thận kiểm tra hỏa diễm bị bỏng sau cạn. Lúc sau lại xem kỹ bạch cốt vệ sĩ trạng thái, nàng cũng không có đem ra hỏa này thu vào đờ. Ven dần tính toán. Bởi vì nàng lo lắng Dark Hole hay không sẽ sinh ra một ít chính mình cũng không biết biến hóa. Cho nên nàng mệnh lệnh bạch cốt lĩnh chủ liền tại chỗ đợi mệnh. Không có chính mình mệnh lệnh. Không cho phép rời đi nhà kho, ở Bella khổ luyện một cái nhiều tháng. Cũng làm tốt vạn toàn chuẩn bị sau. Đi công tác bên ngoài Brotherhood tuổi trẻ thích khách Desmond. Mai cũng từ Nam Mỹ châu Peru truyền quay lại tin tức. Hắn đã trà trộn vào bị địa phương dân bản xứ xưng là Petiti khu vực. Hiện tại Trinity binh lính đang ở Petiti phụ cận tìm tòi cổ đại người Maya thần khí X-keo bạc. Hộp Bella không nghĩ làm băng ghi hình cùng chính mình thứ nguyên không gian tiếp xúc. Thứ nguyên không gian nội thời gian đặc tính sẽ vặn vẹo nàng lưu tại băng ghi hình nội ý niệm còn. Sót lại, nàng đem băng ghi hình đều trang ở cặp sách. Lúc này cõng cặp sách to, như là cái ba lô khách giống nhau. Phong trần mệt mỏi mà ở Peru hội hợp Desmond. Mai, bọn họ đi vào một tòa trấn nhỏ. Toàn trấn dân cư không đến 1.000. Dân bản xứ quản nơi này gọi là Kuwakiyaku. Là trên bản đồ thượng căn bản tìm không thấy tiểu địa phương. Thị trấn phía Tây, mặt đông cùng nam diện đều là liên miên không dứt núi cao. Chỉ có phía bắc có một cái đi thông ngoại giới con đường. Hết chương.